Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Luyện chế côn trùng chi lực dược tề. 453. Luyện chế côn trùng chi lực dược tề. Dược tề phối chế trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng phiền toái như vậy. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, có phi thường hiệu suất cao mài, chắt lọc công cụ, mượn nhờ cốc chịu nóng, ống nghiệm, đèn cồn những thứ này. Phối chế dược tề so với cổ đại điều kiện không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, Bulbasaur cũng không có vội vã phối chế dược tề, mà là cùng Misty bốn cái vừa nói vừa cười ăn xong cơm tối. Ngon lành là tắm nước nóng. Sau đó tĩnh tọa hơn nửa canh giờ điều chỉnh tốt trạng thái về sau, lúc này mới chính thức bắt đầu dược tề phối chế, để Misty, Erika cùng tiểu mập mạp chính mình đi ngủ. Sau đó Bulbasaur lúc này mới đi vào cùng Joy bắt chuyện qua về sau, đem huấn luyện thiết bị đưa ra đến, bố trí tốt dược tề phối chế công cụ độc lập phòng huấn luyện, đóng lại phòng huấn luyện môn. Lập tức chỉ cảm thấy vô cùng yên tĩnh, ngay cả bên ngoài trong trấn dế quắc quắc tiếng côn trùng kêu, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hô, chỉ cho thành công không cho phép thất bại. Thở ra một hơi sau triệt để bình tĩnh trở lại Bulbasaur, chính thức bắt đầu dược tề phối chế. Dựa theo dược tề phối phương yêu cầu, đem một phần phần tươi mới dược liệu mài chắt lọc thành dược nước tinh hoa. Sau đó đơn độc cất trữ tại từng nhánh ống nghiệm ở trong dự bị. Dược tề cần dùng đến dược liệu nhiều vô cùng. Vẻn vẹn là xử lý tươi mới dược liệu, toàn bộ chắt lọc quá trình liền xài dòng dã hơn một giờ. Ngay sau đó đem mài thiết bị lại một lần nữa rửa ráy sạch sẽ về sau, Bulbasaur đem một phần phần dược tài khô mài thành phấn, sau đó lẫn vào số lượng vừa phải nước gia nhập cốc chịu nóng, đặt ở trên kệ đệm tốt, amiang lưới. Sau đó lúc này mới nhóm lửa đèn cồn bắt đầu làm nóng sôi nấu. Mài chắt lọc chỉ là cải biến dược liệu vật lý hình thái, nhưng mà làm nóng nấu quá trình này lại có cải biến dược tính nhiệt năng tham dự. Bởi vậy Bulbasaur dùng tập trung tinh thần dùng siêu năng lực cảm giác dược chất biến hóa. Giai đoạn trước dược liệu xử lý cần dùng đến làm nóng. Trên thực tế đèn cồn đã đầy đủ, nhưng là đằng sau mấu chốt nhất dược tề dung hợp luyện chế, lại là cần cái khác chuyên dụng có thể điều chỉnh làm nóng thiết bị. Đèn cồn lượn lờ ngọn lửa chiếu lên Bulbasaur trên mặt cảm giác một trận ấm áp. Bất quá Bulbasaur không dám nửa điểm buông lỏng, đem thuốc bột bên trong dược vật tiến hóa nấu chế ra về sau, loại bỏ rơi phấn chất cặn thuốc, đem dược chấp theo lúc trước đồng dạng chứa vào ống nghiệm bên trong dự bị. Dược tài khô không thể so với mới mẻ dược liệu không ít. Mỗi loại mài, đun sôi, loại bỏ, chờ cuối cùng một vị dáng châu ban điệp lan xử lý xong thành về sau, phối phương tất cả cần dùng đến dược liệu xem như xử lý xong thành. Bulbasaur cũng không có nghỉ ngơi, phối chế dược tề quá trình bên trong cảm giác cùng trạng thái phi thường trọng yếu. Đem cốc chịu nóng thanh tẩy một chút về sau, Bulbasaur lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra xem, bên trong là tràn đầy một hộp tử màu bạc bột phấn. Đây chính là côn trùng chi lực dược tề chính yếu nhất. Hạch tâm nhất Silver Powder. Silver Powder mặc dù hiện lên bột phấn hình, nhưng là thật là một kiện có thể tăng lên Pokemon trùng thuộc tính kỹ năng uy lực đạo cụ. Hiện tại thường thấy nhất cách làm chính là đem Silver Powder áp xúc đến thể tích nhỏ nhất, sau đó chế tác thành mặt dây chuyền nội hạch cho Pokemon đeo. Nhưng mà trên thực tế Silver Powder cũng không phải là dạng này sử dụng. Đây cũng là Bulbasaur tại Cerulean City nhặt được cái kia thần bí hộp. Trong hộp cổ thư tư liệu ghi chép, Silver Powder căn bản cũng không phải là một loại Pokemon đạo cụ. Trên thực tế, silver powder là một loại dược liệu vô cùng quý giá. Hoặc là nói là thiên tài địa bảo, mà silver powder chính xác nhất phương pháp sử dụng, không phải đeo tại hệ trùng Pokemon trên thân, trong chiến đấu ngắn ngủi tăng phúc hệ trùng tuyệt chiêu uy lực, mà là làm một vị dược tài phối chế thành dược tề. Mãi mãi mà tăng lên hệ trùng Pokemon thiên phú tiềm lực cùng trùng thuộc tính lực lượng. Mặc dù gọi silver powder, nhưng là Bussora trong tay trong hộp những thứ này màu bạc bột phấn. Cũng không phải là silver loại kim loại này chất liệu, càng không phải là một loại nào đó côn trùng vảy phấn, hoặc là dược liệu bột phấn. Không có ai biết silver powder chân chính chất liệu. Đối với trong cổ thư miêu tả nói silver powder là một loại năng lượng kết tinh. Trên thực tế Bussora đối cái này kết luận vẫn như cũ duy trì nhất định hoài nghi. Bất quá vô luận silver powder là đạo cụ hay là dược liệu, tăng cường hệ trùng Pokemon lực lượng điểm này không hề nghi ngờ. Ban đầu ở Crimson City bởi vì nộp lên bá chủ Kabutop, liên minh phần thưởng Bussora cùng Misty, một phần silver powder cùng một mảnh Dragon Scale. Bây giờ silver powder rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đem silver powder cẩn thận từng ly từng tí rót vào một con khô ráo cốc chịu nóng bên trong. Dùng ống nhỏ giọt, ống đong đo, đem vừa rồi chắt lọc, nấu chế ra cất trữ đang thử trong khu vực quản lý dược vật tinh hoa. Dựa theo phối phương miêu tả lượng điều phối ra một ống hỗn hợp dược dịch. Đem chứa silver powder cốc chịu nóng phóng tới trên kệ bắt đầu làm nóng. Đợi 10 giây đồng hồ sau Bussora đem màu xanh nâu hỗn hợp dược chất gia nhập vào cốc chịu nóng bên. Trong hỗn hợp có silver powder bắt đầu sôi nấu. Bussora siêu năng lực thời khắc chú ý cốc chịu nóng thuốc đông y nước biến hóa. Tại Bussora vẻ mặt kinh ngạc bên trong, mở ra siêu năng lực thị giác Bussora. Phát hiện cốc chịu nóng bên trong silver powder hạt tròn vậy mà tại chậm chạp hấp thu dược chất. Bành trướng một chút sau lại cấp tốc vỡ vụn, sau đó hoàn toàn cùng dược chất hòa làm một thể. Tại Bussora siêu năng thị giác quan trắc dưới, dược chất bên trong silver powder hoàn toàn biến mất. Cốc chịu nóng bên trong màu xanh nâu hỗn hợp dược chất tại silver powder vỡ vụn dung hợp trong nháy mắt. Biến thành một loại hiện ra ngân quang trong suốt chất lỏng màu xanh biếc. Cái này vẻn vẹn xử lý silver powder một bước. Tại dược chất biến thành trong suốt màu xanh lá trong nháy mắt, Bussora liền dập tắt đèn cồn, đem dược dịch dùng một con ống nghiệm lớn trang. Sau đó mới là tất cả dược dịch dung hợp luyện chế một bước cuối cùng. Đồng thời càng là côn trùng chi lực dược tề chế biến mấu chốt nhất một bước. Đem dược tề sư chuyên môn luyện dược thuốc nồi đặt ở một cái khác chuyên dụng trên lò lửa. Nhóm lửa lô, dùng siêu năng lực thông gió khống chế hỏa lực. Từ trên giá rút ra hai cái dược tề rót vào thuốc trong nồi. Màu sắc khác nhau dược dịch đầu tiên là phân biệt rõ ràng. Ngay sau đó rất nhanh hoàn thành dung hợp. Bussora trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Côn trùng chi lực dược tề phối phương hắn đã sớm nhớ kỹ thuộc lòng. Hỏa lực tại siêu năng lực khống chế dưới lúc lớn lúc nhỏ. Từng nhánh ống nghiệm bên trong dược tề, Bussora tại chính xác thời gian điểm rót vào thuốc trong nồi. Ngoại trừ silver powder dược dịch không có đổ vào, cái khác tất cả dược dịch, dược vật tinh hoa, toàn bộ bị Bussora dung luyện đến cùng một chỗ. Trước đó tất cả dược dịch màu sắc không giống nhau, lúc này lại hóa thành màu vàng óng dược chấp. Hô, chấm ngoặc kép, Bussora thở sâu thở ra một hơi, đè xuống có chút tâm tình ba động, đem silver powder dược dịch đổ vào thuốc trong nồi. Dựa theo phối phương bên trong hỏa lực yêu cầu, Bussora không ngừng mà thay đổi siêu năng lực chuyển vận. Màu vàng ống dược chấp gia nhập hiện ra ngân quang trong suốt màu xanh lá dược dịch. Tại hỏa lực biến động làm nóng dưới, dược chấp chậm rãi đang biến hóa lấy nhan sắc. hiện ra ngân quang dược dịch không thấy, đầy nồi màu vàng óng dược chấp đồng dạng không thấy, dược chấp toàn diện biến thành màu vàng xanh, bất quá nhan sắc tương đối đục ngầu. Bussora đè xuống trong lòng mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa lực, màu vàng xanh dược chấp đang sôi trào bên trong tiếp tục phát sinh cải biến. Siêu năng lực thị giác dưới, Bussora nhìn thấy chính là cùng lúc trước dung luyện Silver Powder tình huống giống nhau. Màu vàng xanh đục ngầu dược chấp bên trong bột phấn hình dáng dược vật, chậm rãi phân giải tán loạn, sau đó hoàn toàn cùng dược chấp dung hợp lại cùng nhau. Trong nồi dược chấp chậm rãi biến thành càng ngày càng trong suốt trong trẻo. Duy nhất không có thay đổi chính là cái kia kim green nhan sắc. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Bất quá Bussora vẫn như cũ không dám có nửa điểm thư giãn. Dược liệu chỉ có một phần. Lần này luyện dược không thể có nửa điểm sai lầm. Hơn nửa năm qua này Bussora thường thường đều sẽ luyện dược, phòng ngừa tay mình sinh. Lâu dài cố gắng nỗ lực, lúc này Bussora thấy được hắn nên được hồi báo. Thuốc trong nồi dược dịch càng ngày càng đậm nhiều, ngay từ đầu sôi trào toát ra phao, sóng một tiếng trực tiếp vỡ tan, bây giờ lại là lộc cộc một tiếng xuất hiện, cách mấy giây mới phá vỡ, lại đợi hơn nửa giờ, dược tề rốt cục luyện chế hoàn tất. Trong tay cầm một con chứa màu vàng xanh trong suốt chất lỏng ống nghiệm lớn. Bussora cũng không nén được nữa trong lòng cuồng hỉ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.